Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, độ khó cao thao tác. Linh hôn mê thời điểm, Tony mang theo hắn, từ Âu Á đại lục nội địa, bay thẳng đến châu Bắc Mỹ, máy bay rơi xuống đất, Tony trợ lý Pepper tại yên tĩnh chờ đợi, bên cạnh đi theo Tony bảo an Happy. Tony một đi không trở lại, công ty loạn thành một bầy, may mắn Pepper kịp thời ổn định thế cục, mới không còn giá cổ phiếu cuồng ngã. Tony về nhà một lần, phát hiện chính mình giá trị bản thân thiếu đi 2.000 ức loại chuyện này. Mở ra sau khi cửa khoang, Pepper rất hiếu kỳ Tony 3 tháng mất tích, lại biến thành cái gì bộ dáng làm không tốt, chịu tra tấn dừng lại. Ngược lại là chuyện tốt, có thể để Tony càng thêm trầm ổn. Kết quả nàng yên lặng trông thấy, Tony cùng một cái mang kính mắt tròn trung niên nhân, còn có hảo hữu Rốt, vội vã đem một cái cáng cứu thương xe đẩy tới dưới. Tony trông thấy Pepper hô lớn, nhanh đưa đứa bé này đi bệnh viện. Pepper vội vàng đáp ứng nói, nha, tốt, một bên nghĩ đến. Hài tử, Tony cơn riêng, chữa bệnh xe vội vàng chạy đến. Tony cứ việc chính mình cánh tay phải đánh băng vải, đi đường khập khiễng, nhưng vẫn toàn bộ hành trình chiếu cố cáng cứu thương trên xe thiếu niên. Sau đó đối với nhân viên y tế trân trọng sắc, thật tốt bảo vệ hắn. Lúc này mới đi vào Pepper trước mặt, giới thiệu chính mình Isen. Đây là ân nhân cứu mạng của ta. Pepper hướng Isen cảm ơn một tiếng đằng sau, nhìn xem chữa bệnh xe đóng cửa lại, nghi hoặc cái kia bị Tony như thế chiếu cố thiếu niên tóc vàng là ai? Hỏi, vậy hắn là ai? Tony hồi đáp, ta một cái khác ân nhân cứu mạng, một cái thần kỳ nam hài, ta cảm giác hắn Trung Quốc công phu. Linh sau khi xuyên Việt, mơ mơ màng màng nói một đoạn tiếng Trung. Liền bị Tony nhớ kỹ. Mấy người lên xe, Happy hỏi đi nơi nào. Tony nói ra bệnh viện. Pepper rất kỳ quái, nàng biết Tony rất chán ghét bệnh viện, chán ghét những bác sĩ kia, hỏi thăm thân thể của hắn tư mật tin tức. Theo đạo lý nói, Tony vừa xuống máy bay, thà rằng đi mở cái long trọng tiệc tùng, cũng không nguyện đi bệnh viện mới đúng. Pepper đều làm xong cùng Tony tranh chấp chuẩn bị, nhưng Tony chém đinh chặt sắt, đi bệnh viện, chẳng lẽ 3 tháng kẻ tù tội cảnh giới, rốt cuộc để Tony chuyển hình rồi. Kết quả Tony nói, không, ta đi bệnh viện, không phải đi chữa bệnh, mà là đi nhìn đứa bé kia. Hơn nữa Isen cũng cần tiến một bước trị liệu, Tony chán ghét bệnh viện mau bệnh một mực không thay đổi. Không muốn dễ tin người khác, hắn chán ghét sinh mệnh của mình, giữ tại trong tay người khác cảm giác, tại nguyên bản Marvel thời không, Iron Man một bên trong, hắn vốn có thể đi bệnh viện, làm càng cho thỏa đáng hơn thiếp lò phản ứng thay đổi. Nhưng hắn cũng không muốn, thà rằng bất chấp nguy hiểm, để Pepper tới, Iron Man hai bên trong, Tony trúng Paladi độc. Thà rằng tuyệt vọng chờ chết, cũng không nguyện đi bệnh viện, cứ việc đi bệnh viện cũng không có gì dùng. Tại trong Iron Man 3, mới rốt cục buông ra khúc mắc, kỳ quái làm lò phản ứng cùng dưới mảnh đạn dỡ bỏ giải phẫu khối này mảnh đạn ở trong cơ thể hắn đã. Dòng dã 5 năm, Tony đối với Pepper nói, ta hiện tại chỉ muốn đến một phần burger phô mai. À, cũng giúp Isen một phần. Ta đã đáp ứng muốn mời hắn ăn cơm. Isen ở bên, nói tiếng cảm ơn, sau đó ở trong lòng oán thầm. Không phải nói, ăn toàn thế giới xa hoa nhất tiệc sao? Làm sao lật lọng thành burger phô mai rồi? Tony lại phân phó, chuẩn bị cho ta một hồi buổi họp báo. Pepper, ở đâu? Tony, ngay tại cái này bệnh viện. Sau đó Tony gặm hamburger đi xuống xe, vội vã đi vào Linh chỗ phòng bệnh. Hắn đứng ở trước cửa, cùng Isen nhìn nhau im lặng, không dám tiến vào. Lúc này bác sĩ đi ra, giật nảy mình. Stark tiên sinh, Tony hỏi, Linh tỉnh lại không? Bác sĩ nói, tỉnh. Tony chần chờ, vậy hắn có cái gì? Tâm tình chập chờn. Ở trên máy bay sơ bộ chẩn đoán điều trị bên trong, Rose rất tiếc nuối nói cho Tony, Linh chỉ sợ là cũng đứng lên không nổi nữa, sinh hoạt không cách nào tự gánh vác. Để Tony lâm vào thật sâu tự trách bên trong, nếu như tăng cường tên lửa đẩy công suất, nói không chừng có thể mang theo ba người rời khỏi. Tony mặc dù cảnh giác ngoại nhân, nói chuyện cay nghiệt, nhưng một khi nhận định bằng hữu, liền sẽ biến thành một người khác, khẳng khái hảo hảo tiên sinh. Iron Man hai bên trong, sinh bệnh tuyệt vọng lúc, đem công ty đưa cho Pepper, đem cỗ máy chiến tranh áo giáp đưa cho Rhodes, đương nhiên chỉ đưa một bộ, dù sao sắt thép chiến y là Tony trong lòng tốt, chết cũng dẫn đi cái chủng loại kia. Tại nội chiến kết thúc sau, cơ hồ lấy sức một mình duy trì lấy Avenger, cứ việc người báo thù liên chỉ còn hắn một cái người cô đơn, Rhodes tàn tật, Rhodes, Spider-Man thả hắn bồ câu. Tony rất khổ, nhưng Tony không nói, ngay cả như vậy, cũng đang liều mạng nghiên cứu chế tạo lôi thần bọn người chuyên môn vũ khí. Mong đợi có một ngày có thể viện trợ bọn hắn, mà bây giờ, Isen cùng Linh liền bị Tony nhận định là bằng hữu. Tony trách nhiệm tâm đều là tại áp bách hắn. Hắn cho rằng Linh biến thành dạng này, tất cả đều là bởi vì hắn làm được không tốt. Bác sĩ thành thật trả lời, bệnh nhân tình tự ổn định. Tony uể oải lắc đầu, đoán chừng Linh là đả kích quá lớn, không có tỉnh táo lại. Hài tử đáng thương. Bác sĩ cũng đi theo câu chuyện, rất tán thành, đứa nhỏ này xác thực đáng thương, thân thể không có chuyện gì, kết quả bị quân đội đám kia lang băm, bọc một thân thạch cao, thật là xui xẻo. Tony kêu to, thân thể không có việc gì. Bác sĩ bị giật nảy mình, trong lòng mắng, tính tình cổ quái hoa hoa công tử, ngoằm miệng nói, không sai nha. Một điểm tổn thương đều không có. Tại người đồng lứa bên trong, ta chưa thấy qua so Linh thể chất người càng tốt hơn. Đứa nhỏ này là vận động viên sao? Tố chất thân thể tốt dọa người. Thể chi suất không đến 7%. Một thân cơ bắp, nha, đáng chết. Ta nhớ tới ta cái kia chán ghét cả ngày ăn đồ ăn vặt béo phì thành heo con trai. Tony không để ý bác sĩ nói liên miên lải nhải, vội vàng xông vào một người phòng bệnh, liền thấy Linh, buồn bực nhìn xem chính mình một thân thạch cao, giống như là xuyên qua hai tầng áo lông, rất là vụng về buồn cười. Linh hướng Tony nhìn sang, dùng cứng rắn anh ngữ nói ra, a nha. Tony yên lặng, người vết thương lành rồi. Linh gật gật đầu. Thân thể tố chất của hắn kinh người, chính mình cũng rất giật mình. Vừa rồi, hắn tiếp thu trong đầu tin tức, hoàn thành một cái độ khó cao thao tác, thu hoạch được tâm chi dung khí một viên, thu hoạch được tinh lực vật chứa một viên. Thế là Linh phát hiện, lượng HP của mình góc trái trên cùng màu đỏ trái tim, lại nhiều một viên, biến thành 4 khỏa trái tim, tinh lực rãnh cũng nhiều 25%. Cái này khiến Linh vui mừng quá đỗi. Dù cho chỉ có 3 viên trái tim, trong trò chơi cứ như vậy gọi, cảm giác tốt manh, chính mình cũng có thể từ trên không trung nhảy xuống mạng sống. Có thể thấy được thân thể tố chất của hắn có bao nhiêu đáng sợ. Bây giờ biến thành 4 khỏa trái tim, sinh mệnh lực điên cuồng phát ra 1/4. Về phần tinh lực giá trị, tại thế giới Marvel bên trong thể hiện, thì biến thành Linh nắm giữ lực lượng. Linh đánh giá một chút, bắp thịt của mình là người bình thường 2 lần. Tinh lực giá trị thêm tới trình độ nhất định, làm không tốt có thể cùng lôi thần. Hau vật tay, trên người thạch cao, khốn trụ Linh hành động. Linh cố ý thăm dò lực lượng của mình. Thế là toàn thân vừa dùng lực,